Chương 1198, Kỳ Lân Kiệt công hiệu. Phong Hòa Thượng không cần suy nghĩ, vội vàng đem Kỳ Lân Kiệt trên bột phấn nuốt vào, nhất thời cảm thấy một cỗ sóng nhiệt tiến nhập đến chính mình trong dạ dày, vậy sau rồi mới lấy đan điền làm trung tâm, cỗ này nhiệt lượng bắt đầu hướng phía toàn thân của hắn bắt đầu khuếch tán. Phong Hòa Thượng sợ hãi chính mình không chế không nổi cỗ này sóng nhiệt, vội vàng khoanh chân cố định, tiến hành điều tức. Lục Vũ cũng không có để ý đến hắn, bởi vì hắn biết vật này dùng lượng vừa vặn phù hợp, cho dù không cần cố định điều tức, rất cái một thời ba khắc cũng sẽ không sao rồi. Lữ Thục Manh khẩn trương nhìn Phong Hòa Thượng, trong nội tâm biết lần này ôn dịch vi rút bất đồng di vãng, Phong Hòa Thượng hiện tại đã trúng chiêu, tình huống hết sức nguy cấp, thế nhưng có Lục Vũ tại cũng không có cái gì nha thật lo lắng cho, tin tưởng Lục Vũ hội giải quyết đây hết thảy. Trải qua hơn 10 sau điều chỉnh sau, Phong Hòa Thượng hơi hơi mở hai mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên, đều Lục Vũ nói, thật không nghĩ tới, vật này uy lực thật đúng là đại a, chỉ là một chút bột phấn liền đã có như thế đại dược lực. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, vật này sở dĩ vô cùng chân quý, thứ nhất là nó muốn dùng trên 100 loại dược liệu tiến hành tinh luyện, thứ hai chính là ăn nó đi sau khi, người thân thể sẽ bách độc bất xâm, bao gồm một ít con muỗi cũng không dám tới gần, có thể nói một mặt thần kỳ dược liệu. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đối với Lục Vũ vấn đạo, cũng chính là, ta hiện tại đã là kim cương bất hoại chi thân sao bất kỳ vi rút đều không làm mở di đửa cờ ta sao. Lục Vũ gật gật đầu nói, hiện tại những thuốc này lực đã dung nhập vào trong máu của ngươi, cho nên chỉ cần là đối với ngươi thân thể không có ích vật chất đều biết bị bài xuất bên ngoài cơ thể, bao gồm ngày sau, cho dù ngươi là uống xong độc dược cũng sẽ không có trúng độc hiện tượng. Độc tố cũng sẽ lấy đồng dạng phương pháp bị bài xuất đi. Nghe được này, Phong Hòa Thượng lập tức bắt đầu cảm giác được bụng có chút không thoải mái, lại còn loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, vội vàng nói với Lục Vũ, ngươi nói rất đúng, đợi lát nữa trở lại ta lại hướng ngươi thỉnh giáo có quan hệ Kỳ Lân này kiệt tốt hơn tác dụng, hiện tại ta đi trước vỗ một cái trong cơ thể độc tố a. Nói xong, nhanh như chớp hướng phía ngoài phòng vệ sinh chạy tới. Lữ Thục Manh nhìn Phong Hòa Thượng bóng lưng, đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi mới vừa nói đều là thật sự, Kỳ Lân này kiệt thật sự có như thế thần kỳ công năng a? Lục Vũ gật đầu nói, không sai, bất quá vật này không có thể ăn nhiều, nếu như ăn nhiều, sẽ đối với kinh mạch có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể cho kinh mạch đứt từng khúc, sau khi toàn thân đổ máu mà chết. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, Lữ Thục Manh nhìn trong tay hắn này khối Kỳ Lân kiệt, thầm nghĩ trong lòng, vật này tuy hảo, thế nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, khó trách là thế gian người cũng nói hăng quá hóa dở, xem ra thật sự là cái dạng này. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, đúng rồi, bắt đầu chúng ta đi tới đây mục đích chỉ là muốn tìm một ít gì tì cờ hờ cổ, còn có một ít thời xa xưa đợi bảo tồn xuống đồ vật, hảo đến để thăng tu vi, vật này chính là một cái trong đó sao? Lục Vũ gật gật đầu, đối với Lữ Thục Manh hồi đáp, không sai, Kỳ Lân kiệt có thể dùng tới làm thang, lại còn cộng thêm mấy vị dược liệu, luyện thành đan dược, có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Lữ Thục Manh nghiêng đầu nghĩ, đối với Lục Vũ vấn đạo, cảnh giới là cái gì nha đồ vật? Rất khó đột phá sao? Cảnh giới chia làm mấy cái đẳng cấp sao? Lục Vũ kinh ngạc nhìn một chút bên người Lữ Thục Manh, trong nội tâm âm thầm giật mình, tiểu nha đầu này thế nào liền cảnh giới cũng không biết là cái gì nha, thật không biết hắn là thế nào tu luyện tới cảnh giới này. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ đối với Lữ Thục Manh giảng giải đạo, tại thế giới của chúng ta, cảnh giới tổng cộng chia làm 8 cái đẳng cấp, theo thứ tự là nhập đạo, ngưng pháp, thông linh, phá hư, động huyền, hóa thần, quy chân cùng thông thiên. Những cảnh giới này một cái so với một cái khó tu luyện, ngươi cảnh giới bây giờ hẳn là động huyền cảnh sơ kỳ, thế nhưng trong cơ thể ngươi linh khí giá trị còn không có đạt tới như vậy nhiều, cho nên cũng chính là phá hư cảnh giới đỉnh phong giai đoạn, mà ngươi muốn tu luyện kia cái trưởng pháp cờ ân nở đạt tới chân chính động huyền cảnh giới mới có thể tiến nhập khi đến một tầng. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, Lữ Thục Manh đại khái đối với cảnh giới có cái đại khái lý giải, gật gật đầu nói với Lục Vũ, nguyên lai là cái này cái bộ dáng a. Khó trách ta lúc trước trong khi tu luyện, có phải hay không gặp được một ít bình cảnh tồn tại, thế nhưng trải qua một đoạn thời gian sau, sẽ tự động đột phá, vậy sau rồi mới chính mình sẽ biến thành mạnh hơn một ít, nguyên lai lúc đó ta là đang đột phá cảnh giới là sao? Lục Vũ gật đầu nói, không sai, ngươi đột phá cảnh giới còn xem như thuận lợi, lại còn tại đây dạng một cái linh khí thiếu thốn trên tinh cầu, ngươi có thể tu luyện tới động huyền cảnh coi như là không dễ dàng. Đoán chừng trên thế giới này gần như không ai có thể so với cảnh giới của ngươi cao hơn a, trừ phi có một chút ngoài hành tinh bên trong đi tới đây lão quái vật. Lữ Thục Manh hì hì cười nói, đại khái là cái dạng này a, không đủ ta nhớ được lần trước đột phá bình cảnh thời điểm dường như là tại hơn 100 năm trước, rất lâu không có gặp được bình cảnh. Lục Vũ nhìn nàng nói, cảnh giới cũng không phải định kỳ là có thể đột phá, cờ ơn ở nỗ lực cùng cơ duyên xào hợp, huống hồ những cảnh giới này càng là đến về sau, càng là khó tu luyện, có người từ động huyền cảnh giới đến hóa thần cảnh giới, khả năng cờ ơn ở tu luyện đã ngoài ngàn năm, cũng có người hội kẹt tại cái nào cảnh giới bên trong bình cảnh, cả đời cũng đột phá không được, đem so sánh ra, ngươi xem như may mắn rồi. Lữ Thục Manh nhíu mày nói, như thế xem ra, ta còn thật sự là đủ may mắn rồi, đúng rồi. Ngươi bây giờ là cái gì nha, cảnh giới đâu này còn có bao nhiêu có thể đạt tới tiếp theo đột phá đâu này, nghe nàng như thế vừa hỏi, Lục Vũ trong nội tâm cũng bắt đầu nghĩ đến vấn đề này, hiện ở trong cơ thể mình chân nguyên vô cùng thưa thớt, đi qua đối với thân thể chữa trị sau khi, còn thừa lại tới chân nguyên căn bản cũng không nhiều, cũng liền có thể đơn giản duy trì sinh mệnh, sau đến từ chính mình dùng. Trên 100 vạn khỏa nhân sâm bên trong đề luyện ra tới 1 khỏa cửu phẩm linh khí đan, đối với trong cơ thể chân nguyên làm đơn giản bổ sung. Cho nên trong cơ thể chân nguyên tạm thời đủ. Nếu như nói là cảnh giới, chính mình vốn là thông thiên cảnh giới cao thủ, có thể kéo dài qua vũ trụ, tại thời không bên trong xuyên qua, thế nhưng hiện tại xem ra, mình coi như là dùng thân trên bên trong tất cả chân nguyên cũng khó có khả năng xuất rồi tầng khí quyển. Cho nên tổng hợp xem ra, mình đã từ thông thiên cảnh giới rớt xuống đến hóa thân cảnh giới sau kỳ tu vi, tuy trên thế giới này là vô địch, thế nhưng nếu quả thật có một ngày tới một cao thủ, phất tay trong đó liền có thể đem cao y tinh cầu này hủy diệt, như vậy mình cũng sẽ đi theo cao y tinh cầu này một chỗ hủy diệt đi. Nói như vậy, tam tài đại thế giới chính mình đã có thể rốt cuộc trở về không được. Lữ Thục Manh thấy Lục Vũ trầm mặc, cũng không nói chuyện, khả năng đang tự hỏi cái gì nha vấn đề, cho nên cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn Lục Vũ. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ đều Lữ Thục Manh nói, ta bây giờ là thông thiên cảnh giới, bất quá trong cơ thể chân nguyên đã ít đến thương cảm. Đã không thể cùng bình thường thông thiên cảnh giới người so sánh, chỉ có thể duy trì cuộc sống bình thường. Hơn nữa trên cái tinh cầu này còn vô pháp bổ sung chân nguyên, cho nên ta cũng chỉ có thể là cùng bình thường quy chân cảnh giới cao thủ không sai biệt lắm. Lữ Thục Manh nghĩ nói với Lục Vũ, vậy kỳ lân này kiệt cho ngươi dùng à, dù sao ta đời này cũng quá sức có thể đột phá thông thiên cảnh giới, đạt tới có thể tại trong vũ trụ xuyên qua năng lực, nếu như cho ngươi dùng, đối với ngươi trong cơ thể chân nguyên tiến hành bổ sung. Ngươi nhất định sẽ trở lại nguyên lai thông thiên cảnh đó cao thủ tu vi. Nghe xong Lữ Thục Manh như thế vừa nói, trong lòng Lục Vũ thoáng có chút cảm động, tại tam tài trên đại thế giới, vô luận là linh khí hay là thiên tài địa bảo, đều là những tu chân giả này muốn cướp đoạt đối tượng, bao gồm đan dược, nếu như không có người đi cướp đoạt, chính mình cũng sẽ không có đan tôn danh xưng. Mà bây giờ Lữ Thục Manh vậy mà nói muốn đem trên cái thế giới này duy nhất 1 khối kỳ lân kiệt cho mình dùng, đây đúng là Lục Vũ không nghĩ tới. Loại này khiêm nhượng tinh thần đúng là mình tại tam tài trên đại thế giới chưa thấy qua. Lục Vũ cười nói với nàng, không cần, kỳ lân này kiệt cho ngươi dùng được rồi, ta cũng cần chân nguyên vô cùng khổng lồ, coi như là dùng toàn bộ kỳ lân kiệt cũng là như muối bỏ biển, cho nên vật này chỉ có cho ngươi dùng mới xem như phát huy nó lớn nhất công hiệu. Lúc này, Phong Hòa Thượng cũng từ phòng vệ sinh trở lại, Lữ Thục Manh nhìn Phong Hòa Thượng, cảm giác cùng vừa rồi Phong Hòa Thượng tưởng như hai người, thế nhưng bộ dáng đi một chút cũng không có thay đổi. Chỉ là làm cho người ta nhìn không phải là như vậy đáng ghét, lại còn trên người hắn làn da cũng có được rất nhỏ biến hóa, không còn là như vừa rồi như vậy thất bại, này có thể là bởi vì vừa rồi hắn đã đem trong cơ thể đồ body bài tiết ra ngoài nguyên nhân A Phong Hòa Thượng đi. Đến hai người trước mặt, tay ôm bụng, vừa cười vừa nói, vừa rồi đi vệ sinh chỗ, cảm giác toàn thân đều rất thoải mái, cái này phòng vệ sinh trên thật sự là thống khoái vô cùng A Lục Vũ gật gật đầu nói, nếu như chúng ta đã dò xét qua nơi này, hiện tại chúng ta nên đi điều tra một chút ôn dịch vì rút ngọn nguồn tại cái gì nha địa phương. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, ba người bắt đầu hướng phía ngoài cửa đi đến, Lục Vũ cũng bắt đầu dùng cảm giác lực đối với xung quanh không ngừng dò xét lấy. Đi ngang qua một cái cửa hàng, thấy đồ vật bên trong đều đã bị người điên đoạt không còn, Phong Hòa Thượng không khỏi lắc đầu nói, những cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngạch người thật đúng là làm cho người ta đau đầu, chỉ mong không có thương tổn vong là tốt rồi. Lục Vũ cau mày. Đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi nói sai rồi, nơi này hẳn là vừa mới phát sinh ôn dịch thời điểm lọt vào phá hư, lão bản của nơi này cùng nhân viên cửa hàng đều là bị bắn chết, bọn họ cũng không phải được ôn dịch mà chết. Nói xong, Lục Vũ chỉ bên cạnh một cái quầy hàng, bên trong có một cỗ thi thể, trên người che kín vết đạn, lại còn thi thể đã cao độ hư thối, hoàn toàn thay đổi. Lữ Thục Manh nắm tay, cau mày nói, những cường đạo này cũng quá ghê tởm, vậy mà muốn ở thời điểm này phát một bút tài. Quả thật chính là táng tận thiên lương, sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua Triệu Thiên Ba đó, chỉ là phế đi hắn một tay, thật sự là lợi cho hắn quá. Phong Hòa Thượng nhìn quầy hàng phía sau thi thể, âm thầm lắc đầu, rốt cuộc chuyện này đều đã qua, căn bản vô pháp bổ cứu, chỉ có thể đối với cái này biểu thị tiếc nuối.